Chương 1625, thời gian vĩnh viễn biến mất. Tốt, không có vấn đề, mẹ lập tức đi ngay giúp ngươi chuẩn bị. Trọng Nguyệt nói xong liền đứng người lên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cha, ta nghĩ ăn kẹo, ngươi cho ta làm một chút bánh kẹo có được hay không ân? Bác Minh Dạ nghe vậy vuốt vuốt tội tóc đen, Trọng Nghi ngoan, trước chờ một lát, cha cái này đi làm cho ngươi. Dứt lời, Bác Minh Dạ đứng người lên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Bác Minh Dạ từ bên trong phòng đi ra ngoài, liền thấy được đứng ở bên ngoài Trọng Nguyệt. Gặp Bác Minh Dạ đi ra, Trọng Nguyệt quay người ôm lấy Bác Minh Dạ, vùi đầu tại Bác Minh Dạ phần cổ không nói tiếng nào. Đó là con trai của nàng, nàng hiểu. Tôi biết tất cả mọi chuyện, hắn biết rõ. Nhưng lại không muốn để cho bọn họ nhìn thấy hắn khó chịu bộ dáng mà đi theo khó chịu, cho nên trang chuyện gì đều không có một dạng. Cách cánh cửa này, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đều biết rõ giờ phút này bên trong tội đến cỡ nào khó chịu. Trong phòng, tội dựa vào giường, nước mắt không ngừng lưu lại. Thời gian biến mất thời điểm, thân thể của hắn mặc dù hôn mê, vừa ý biết là thanh tỉnh, một khắc này, giống như là mộng cảnh mở dạng, hắn tận mắt thấy thời gian biến mất. Những cái kia lam sắc quang mang đi hắn tất cả chấp niệm. Làm bạn hắn như vậy lâu thời gian, vào thời khắc ấy rời đi. Vĩnh viễn rời đi xa, cho nên lúc kia hắn rơi lệ. Hắn nhìn tận mắt thời gian biến mất, lại không có cách nào lưu lại hắn. Thời gian nước mắt không ngừng lưu lại, mơ hồ tội ánh mắt, tội lại không thèm để ý chút nào. Hắn biết rõ mẹ bọn họ lo lắng, cho nên tỉnh lại về sau mới không hỏi thời gian sự tình, liền thì không muốn để cho mẹ bọn họ lo lắng. Không biết khóc bao lâu, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tội mới chậm rãi dừng lại thút thít, sau đó đưa tay lau rơi nước mắt. Chỉ là khóc lâu như vậy, con mắt đều sưng mù, liền xem như lau sạch nước mắt, vẫn là nhìn ra đến. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đẩy thuê phòng lúc đi tới thời gian, liền thấy tội ngồi ở trên giường. Nghiêng đầu gặp bọn họ tiến đến, tội câu môi cười cười, cha, mẹ, các ngươi đã chuẩn bị xong. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau. Sau đó bước nhanh hướng về tội đi tới. Chờ đi đến tội bên người về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem tội nói ra, Trọng Nghi, mẹ biết rõ thời gian biến mất sự tình nhường ngươi khó chịu, nhưng là không muốn một người khó chịu có được hay không, bất kể như thế nào, cha mẹ đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Nghe lời này một cái, nguyên bản đã ngừng nước mắt tội lại một lần nữa khóc lên, ôm Trọng Nguyệt nói ra, mẹ, ta lúc kia thấy được, nhìn đến thời gian biến mất, nhưng ta cái gì cũng làm không. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn biến mất, mẹ, ta thật là khó chịu. Trọng Nguyệt ôm thật chặt tội, mẹ biết rõ ngươi khó chịu, mẹ tại. Lúc kia thời gian biến mất, bọn họ cũng khó chịu. Bọn họ đều khó chịu như vậy, chớ đừng nhắc tới cùng thời gian ở chung được lâu như vậy tội. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Trọng Nghi, sau đó đi đến bên cạnh bọn họ, đưa tay vướt vướt tội tóc, tựa hồ là đang an ủi tội. Cảm thấy được Bác Minh Dạ động tác này, tội khóc lợi hại hơn. Đây là nhất ra đời về sau lần thứ nhất khóc lợi hại như vậy. Lúc trước những cái kia nhân loại muốn thiêu chết tội thời điểm, tội cũng không có khóc qua, lúc kia chẳng qua là cảm thấy khó chịu cùng hận. Tại phương Tây thế giới cùng thời gian cãi nhau, là tội lần thứ nhất khóc. Mà bây giờ, là tội lần thứ hai. Sinh tồn lâu như vậy, lại chỉ khóc hai cái này lần, hai lần đều là bởi vì thời gian, có thể nghĩ, thời gian đối với tội mà nói là cỡ nào đặc thù tồn tại. Chỉ là hiện tại tại cái kia đặc thù tồn tại, lại biến mất.